Tận thế nhạc viên, chương 1289, thật đánh không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trợn tròn mắt, cửa cách nàng rất gần, chỉ cần khoát tay liền có thể đụng tới. Chỉ tiếc tại này một tay khoảng cách trong, lại tràn đầy đứng hai cái cảnh vệ, mà phía sau nàng khác hai người, cũng từng người hướng hai bên bước một bước, đưa nàng ngăn ở chính giữa. Cửa vững vàng đã cách trở bên trong căn phòng âm thanh. Nàng nghe không được bên động trong tĩnh, cũng không cách nào gọi Bohemian cho nàng mở cửa. Thiếu đi đến tự phòng trong phối hợp, nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đột phá này bốn cái cảnh vệ vòng vây. Ngươi là ai? Bánh kẹo hiệu dụng còn tại. Bọn cảnh vệ còn không có đem nàng xem thành người xâm nhập. Đây coi như là giờ phút này tin tức tốt duy nhất. Ngươi là từ đâu nhi đến? Nàng cúi thấp đầu, rất giống thẹn thùng không dám nhìn người, nhỏ giọng nói, ta đi ngang qua. Đại khái lấy cớ này quá mức hoang đường, đến mức trong lúc nhất thời liền bọn cảnh vệ cũng câm xác. Đi ngang qua, đốn hai giây, một cái cảnh vệ nâng lên giọng, người rốt cuộc là ai? Lâm Tam Tửu không có trả lời, chỉ ở trong đầu cấp tốc cân nhắc mọi người một cái chỗ đứng, cùng với bọn cảnh vệ khả năng hướng nàng đánh tới công kích. Đối phương chỉ còn bốn người, nàng có nắm chắc thử xem hắc trạch kỵ biện pháp. Chỉ là tại chính thức động thủ trước đó, nàng nhất định phải cẩn thận tính toán. Dưới chân ầm vang một tiếng vang trầm, sàn nhà run rẩy kịch liệt một chút. Trên trần nhà đã bị nàng phá vỡ bóng đèn trong lũ tung xuống vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Tại dưới sự kinh hãi, mặt đất lập tức khôi phục bình tĩnh. Mấy người chính không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, một đợt rung động sóc này lại đột nhiên đánh tới. Lần này lại không gián đoạn qua, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, mấy cái cảnh vệ đều không thể kịp thời đứng vững thân thể. Bị đột nhiên xuất hiện lay động chấn động phải ngã trái ngã phải. Bên trong một cái nhân cánh tay ở giữa không trung một chảo, vừa lúc thổi qua phía sau lưng nàng, lúc này bảo nàng cũng cùng theo cắm hướng về phía mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Mấy người lại không để ý tới Lâm Tam Tửu. Tại không ngừng rung động bên trong cao giọng hỏi, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ một chút bên ngoài, tâm địa chấn tựa hồ ở vào gian phòng bên trong bộ. Hết thảy thanh âm đều bị cửa phòng đã cách trở, kịch liệt chấn cảm lại một hồi mạnh hơn một hồi, gợn sóng bình thường theo môn hạ mặt đất trong cuốn lên đến. Liên tục đem cửa bên ngoài mấy cái cảnh vệ vén đến đứng cũng đứng không vững. Tại bọn họ giãy giụa lay động trong, Lâm Tam Tửu không tránh kịp, một lần lại một lần bị bọn họ tứ chi đảo qua. Lại bị liên tiếp không ngừng bất lực cảm giác cho vững vàng đặt tại trên mặt đất. Này thật là mẹ hắn đòi mạng rồi. Nàng ở trong lòng mắng một câu, biết nàng không do dự đường sống. Hiện tại liền bọn cảnh vệ cũng không biết chính mình sẽ bị cỗ này địa chấn cho lắc đến vị trí nào đi lên. Hắc trạch kỵ chiến thuật liền triệt để không có tác dụng. Một cái duy nhất nàng có thể nghĩ đến biện pháp, chính là đem tấm thẻ kho phía dưới kia một cái đặc thù vật phẩm lấy ra. Nàng tại du hồ phó bản bên trong một hơi cầm tới 7 kiện đặc thù vật phẩm trong. Hiện tại chỉ còn lại có khác biệt còn không có lấy ra dùng qua. Bên trong một cái, chính là phá kén vì Nga. Phá kén vì Nga. Bản vật phẩm có thể vì ngài cung cấp một cái thoát thai hoán cốt. Một lần nữa làm Nga cơ hội. Tại bản vật phẩm từng tầng đem ngài quấn quanh bao vây lại thời điểm, ngài sẽ theo nhau nhau hỗn loạn thế giới bên trong, thu hoạch được chỉ chốc lát tuyệt đối bình tĩnh cùng an bình. Tại tuyết trắng kén tầm bên trong, chỉ còn lại có một cái chân chính chuyện trọng yếu. Đó chính là chính ngài đột phá cùng lột xác. Lấy ngài làm mục tiêu quấy dày, uy hiếp, trên cơ bản đều đem bị kén tầm cho ngăn cản bên ngoài. Chỉ có khi ngài chính mình quyết định theo kén tầm bên trong đi ra lúc, ngài mới ra đến, trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì ngoại lực đều không thể đem kén tầm đánh vỡ, khiến cho ngài xuất hiện. Chú ý, kén tầm có thể sử dụng lúc dài một chung vì 10 phút đồng hồ. Sử dụng số lần bất kể. Sử dụng người có thể tại trong vòng 1 phút nhiều lần ra vào kén tầm. cũng có thể một hơi chờ đủ 10 phút đồng hồ. Tại 10 phút đồng hồ qua đi, kén tằm vẫn như cũ sẽ không biến mất. Bất quá một khi vượt qua 10 phút đồng hồ, người sử dụng trở ra thời điểm, liền sẽ biến thành một đầu thiêu thân. PS, không phải chân chính thiêu thân. Thỉnh tưởng tượng một cái cùng thiêu thân gen hỗn tạp nhân loại đi. Cái đồ chơi này một khi có hiệu lực, biến thành kén tằm, liền sẽ không lại xê dịch địa phương. Trừ phi có người đẩy nó đi lên phía trước. Lâm Tam Tửu gắt gao nắm lấy tấm thẻ. Thật vất vả bắt lấy một cái trùng hoạch lực lượng khe hở. Thậm chí không kịp bò dậy. Chỉ là lăn khỏi chỗ. Hướng chỉ cách một chút cửa ra vào lăn đi qua. Mặt đất sóc này chập trùng. Giống bão tố bên trong mặt biển đồng dạng. Đem cảm giác, phương hướng đều quấy đến loạn rồi. Nàng chỉ có thể cầu nguyện chính mình lăn đến chính xác địa phương. Lập tức trong lòng bàn tay tấm thẻ nhẹ nhàng khẽ động. Nàng tầm mắt trong rất nhanh liền bị che kín thượng trắng lóa như tuyết. Hiện tại, nàng hoàn toàn chính là một đầu bị quấn tại kén trong sâu gióm. Đập vào mắt đi tới. Đều là từng tia từng sợi. Thật dày dày đặc màu trắng kén tằm. Tại rung động bên trong không ngừng có chút lay động. Nhưng là chỉ ít, bọn cảnh vệ đụng không ra nàng. Nàng có thể cảm giác được. Có người chính, binh binh bang bang, đụng vào kén tằm vỏ ngoài. Lại bị lập tức lột xuống. Lâm Tam Tửu miễn cưỡng ổn định chính mình. Theo trí nhớ bên trong cửa ra vào phương hướng đưa tay ra. Bạch kén cấp tốc tại nàng ý chí hạ hòa tan ra một cái cửa ra vào. Cửa ra vào cấp tốc mở lớn. Nàng không kịp chờ đợi đem ánh mắt nhô ra đi. Quả nhiên mơ hồ nhìn thấy một cái cửa bắt tay. Còn không đợi nàng lỏng thượng một hơi. Vừa lúc ở lúc này. Từ sau cửa truyền đến một cỗ rung động cảm giác đột nhiên giống như thủy triều đẩy ra tới. So vừa rồi lực đạo mãnh liệt hơn nhiều. Toàn bộ kén tằm đều bị nhấc lên. Theo cửa ra vào bị cao cao ném bỏ vào giữa không trung. Mắt thấy chính mình liền bị bỏ xa. Lâm Tam Tửu dưới tình thế cấp bách kịp thời khẽ vươn tay. Gắt gao kéo lại chốt cửa. Tựa như là vỏ sò phun cắt đồng dạng. Nàng theo càng ngoác càng lớn cửa ra vào trong rơi ra. Kén tằm lại bị chân dưới rung động mặt đất cho vung ra phía sau. Nàng không kịp quay đầu xem. Thở hào hển bò dậy. Tại cửa bị kéo ra cùng một thời gian. Đem chính mình ném vào phía sau cửa. Mặt đất ầm ầm chấn động. Tựa như là có người theo dưới người nàng đem nàng hai chân rút đi. Lâm Tam Tửu vội vàng lại là lăn khỏi chỗ. Cuối cùng không có bị quăng đi ra cửa. Tại một mảnh lay động, rung động, sáng tối chập chờn sắc khối cùng quang ảnh trong. Giống như hết thảy vật chất cấu tạo đều bị đánh đến đã mất đi hình dạng. Tại hóa thành bột mịn cùng bảo trì nguyên trạng trong lúc đó lung lay sắp đổ chống cự lại. Nàng trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể dựa vào ở trên tường duy trì cân bằng. Thẳng đến một cái bóng bỗng nhiên theo đâm nghiêng trong đập ra đến. Tại nàng vội vàng vừa thu lại nắm đấm không có đánh đi ra thời điểm. Một đầu tiến đụng vào trong ngực nàng. Đưa nàng xô ra đi mấy bước xa. Né tránh điểm A, Bohemian một bộ hận nhi bất thành khí khẩu khí. Như vậy còn không biết né tránh điểm. Loại nào rồi? Nhờ có nàng động thái thị lực cực dai. Lâm Tam Tửu lúc này cũng cấp tốc thích ứng không ngừng chấn động. Không ngừng biến hình hình ảnh. Nàng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy chính mình vừa rồi lối ra. Một đầu vết nứt như là một chương thử thăm dò mở ra miệng rộng. Theo sàn nhà lan tràn ra nứt đến trên tường. Vừa lúc có thể rơi vào một người. Hai người lúc này ngã ra đi mấy bước. Mắt thấy chính mình với không tới các nàng. Kia chương miệng rộng vết nứt mới dừng một chút. Cấp tốc thu nạp, biến mất, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Xảy ra chuyện gì, nàng nghiêng người nhảy dựng lên, thuận tiện mò lên Bohemian. Xảy ra chuyện gì, cái tên mập mạp kia nói phó bản xâm lấn dẫn đến bệnh viện phát điên. Bohemian tin tức vội vàng, vẫn không quên trách cứ nàng. Người chạy tới chỗ nào rồi, người như thế nào lúc này còn chạy lung tung, chắc là bánh kẹo dược hiệu qua. Lâm Tam Tửu sờ sờ mặt, cười khổ không được hỏi. NPC người đâu? hết thảy tạo thành bệnh viện vật chất đều giống như muốn đổ sụp đổ đồng dạng. Thậm chí liền ánh mắt đều ném không đi ra bao xa. Vài người khác thế nào? Đều sống đây này. Chính là Hắc Trạch Kỵ không hào phóng liền. Hắn không động được. Mập mạp tại bạch cây gần đây. Ta vốn dĩ đang muốn đi qua. Bohemian vội vàng đáp. Đã ngươi đến rồi. Vừa vặn, ngươi đem hắn cho mập mạp cầm tới đi. Cái gì? Ai? Lâm Tam Tửu nghi vẫn còn vây ở cổ họng bên trong không kịp phát. Bohemian liền chỉ một cái cách đó không xa. Hắn, nàng theo ngón tay nhìn một cái. Chỉ thấy một cái run lẩy bẩy cái bóng chính ghé vào một cái bàn phía dưới. Vừa vặn hướng Lâm Tam Tửu giơ lên mặt. Tiền nhiệm cảnh vệ, mấy ngày nay không phải cảm thấy chính mình viết đều là phân sao. Kết quả trông thấy 9 cửu ngũ năm khen thưởng hơn 200 làm cổ vũ. Nhiều lắm, cái này áp lực rất lớn. Ta thường có giai đoạn tính cơn sóng nhỏ. Thật không cần khen thưởng. Cảm ơn ngươi tâm ý, đã khóc. Còn có cất bướng bỉnh người vị này triết học ra 100. Một chuỗi tiểu sâu thường. Ta cũng cảm thấy cầm được trong lòng hổ thẹn. Triết học ra cũng không dễ dàng. Có phải hay không? Còn muốn cảm ơn kéo dài dụng lông thỏ tổ trưởng. Cá trong chậu đại tổng tiến công. Ai có một hồi không gặp. Đại bảo Thụy Trạch ngươi. Thư hữu 20.190.212 tỷ 202.542.407. Lam Lam đường Lan Di, người quen biết cũ chậm sói bên trong. Một đầu gọi Patty Mèo, Mèo Y ông, cái đuôi giấy nghỉ phép, mang tiểu bồ đào đảo. Hừ cái tức, hai bara sa, thưởng thức lê lông mày. Óp, e, bình luận sách nhà giàu. Yên nhiên điệu hát dân gian. Đã lâu không gặp, thần tị, học cặn bã, một gốc mộc dung cây, đồ ăn qua loa ông trùm, Yolin cá đợi mọi người khen thưởng, cảm ơn nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử các vị, ta biết ta đổi mới ít, rất khó khăn thấu nguyệt phiếu, tấu chương xong, cách chương.